Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3363, Có Một Chân. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng. Chính là làm gì liền làm gì. Quyền lợi như vậy, lớn. Ninh Thư lắc đầu nói. Ta cùng hắn không có một chân. Cái gì gọi là có một chân, quá khó nghe. Nàng cùng thẩm phán giả quan hệ phức tạp đi. Lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu. Không ngừng, ma sát rất lớn. Vậy ngươi cùng thẩm phán giả có cái gì quan hệ đặc thù sao? Sườn xám nam sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Dựa vào ngươi điềm đạm đáng yêu bề ngoài, Ninh Thư hai tay dâng mặt. Cảm tạ ngươi đối ta mặt giá trị khẳng định. Ta chính là như vậy điềm đạm đáng yêu. Tinh xảo động lòng người. Liền thích người khác nói dung mạo của nàng đẹp mắt. Mặc dù ta mặt giá trị hơn người. Nhưng là ngươi cũng muốn chú ý ta một chút. Nội hàm cùng tài hoa. Ninh Thư nói. Nói như vậy. Ta cho ngươi thẩm phán giả không có quan hệ gì. Ngươi cũng không. Cần đoán mò. Không có ngươi tưởng tượng chuyện như vậy. Liền thẩm phán giả. Nước tiểu tính. Cùng hắn dính líu quan hệ kia mới gọi không may đâu. Cái loại này bị xóa bỏ, bị xóa đi ý chí cảm giác được hiện tại cũng còn ký ức. Như mới, loại người này có thể sống đến hiện tại hoàn toàn là thực lực hơn người. Có, thực lực chính là như vậy muốn làm gì thì làm. Mẹ nó chỉ có thể hận hận nhìn, cả người đều không tốt. Sườn xám nam một mặt không tin, Ninh Thư vươn tay, dừng lại, cái đề tài này, dừng ở đây. Vì cũng không phải là rất muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Sườn xám nam, đừng nha, coi như thật sự có quan hệ thế nào thì sao? Nếu quả, như thật có, về sau người khác động tới ngươi đều phải suy nghĩ một chút sau. Lưng người người, Ninh Thư, ha ha đát, cái gì sau lưng người? Gặp được chuyện gì lão nương? Chính ta gánh là được rồi. Còn cần cái gì sau lưng người? Đi thẳng đến bây giờ, nếu như dựa vào người khác, hiện tại đã sớm bụi không? Có thể tự mình ra tay, có thể dựa vào mình tuyệt đối không đi nợ nhân tình. Nợ nhân tình cái gì khó chịu nhất? Trả nhân tình thời điểm tâm tình đó chính là nhật cẩu. Thân bất do kỷ nợ nhân tình, đều phải mau chóng đem ân tình trả. Sườn xám nam xem theo Ninh Thư nơi này hỏi không ra cái gì đến. Bĩu môi. Cần, phải như thế à? Người như vậy giấu giếm người. Nói rõ càng có quỷ. Ninh Thư mặt không biểu tình nhìn sườn xám nam. Nói không quan hệ liền không? Có quan hệ, tìm ta trở về. Hoàn toàn là bởi vì ta có thể ra tới tinh thần. Thạch, rõ ràng hiểu. Nàng rời đi tổ chức đối tổ chức không có chỗ tốt. Cho nên vì cái gì muốn làm? Nàng rời đi, gọi trở về chính là há hốc mồm. Cho điểm chỗ tốt sự tình. Đầu óc không có. Mau bệnh người đều biết lựa chọn thế nào đi. Trọng yếu nhất chính là giết nàng cần hao chút kinh. Không phải dễ dàng như. Vậy bị giết. Tất cả mọi người là linh hồn thể. Đừng đem quan hệ nghĩ như vậy nhỏ hẹp được. Không. Ninh Thư xem thường. Một đại nam nhân như vậy bát quái. Tất nhiên cũng không loại bỏ sườn xám nam ngay tại theo nàng nơi này đào tin. Tức. Có lẽ là nàng đã khiến cho một ít người chú ý. Hiện tại thật muốn dò xét lai lịch của nàng. Ninh Thư mắt liếc nhìn sườn xám nam. Thay các ngươi phe phái đến dò xét lai lịch của ta à. Người như vậy làm ta không vui nha. Sườn xám nam nói. Ngươi xem ngươi đa tâm đi. Coi như ta thật muốn dò xét lai lịch của ngươi. Đó cũng là thực lực của ngươi đầy đủ. Đầy đủ để người khác chú. Ý, đồng thời đem ngươi đăng ký danh sách trong. Ngươi xem thực lực bình thường người. Ai sẽ để ý, kim quang lóng lánh người. Liền nên bị người chú ý. Lại nói, ta sẽ hại ngươi sao? Hại ngươi đối ta có chỗ. Tốt gì, không có chút nào chỗ tốt. Sườn xám nam mới không làm tốn công mà không có kết. Quả không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự tình. Vô duyên vô cớ đắc tội một người. Vẫn là một cái bình thường không có việc gì. Thông đồng cùng một chỗ người. Ninh Thư nói. coi như muốn ta đăng ký danh sách trong, cũng hẳn là ghi chú rõ. Ta hoa dung nguyệt mạo, khí chất xuất chúng. Sườn xám nam lật ra một cái liếc mắt, hỏi, người thật cùng thẩm phán giả không có quan hệ sao? Luôn cảm thấy các ngươi có quan hệ gì? Rất nhiều người hoài nghi, người cũng không biết sao? Ninh Thư, giống ta như vậy cao lãnh người, người cảm thấy ta sẽ không có việc gì nghe người khác bát quái sao? Người khác ở sau lưng như vậy thảo luận, ta căn bản không thèm để ý. Khẳng định đều là đang ghen tị mặt mày của ta nguyệt mạo. Sườn xám nam cảm thấy đề tài này không có cách nào đang thảo luận xuống. Người có thể hay không bình thường một chút? Sự chú ý của ngươi điểm vì cái gì như vậy thanh kỳ? Nhiệm vụ người ai không đẹp? Ai không đẹp trai? Đặc biệt là cường đại sau. Hoặc là bởi vì pháp tắc lực lượng hoặc là lực lượng khác thay đổi, đều sẽ đối dung mạo có chút thay đổi. Ta hấp thu không sai biệt lắm. Ninh Thư đem thế giới thụ thu hồi lại. Ta mà làm theo nhiệm vụ, hiện tại muốn đi sao? Sườn xám nam không có cách nào cấu trúc không gian thông đạo. Tự nhiên là muốn cùng với nàng cùng đi. Hơn nữa Ninh Thư không muốn cùng sườn xám nam thảo luận thẩm phán giả. Căn bản cũng không có tốt nói. Nàng cùng thẩm phán giả không quan hệ. Nếu như người khác khăng khăng như vậy, nhiệm vụ, nàng cũng không có cách nào. Tùy cho các ngươi não bổ, nàng muốn thừa nhận coi như nàng truyền. Sườn xám nam nhìn thấy chính mình thế giới thụ còn tại hấp thu năng lượng. Nói, chờ một chút đi, ta thế giới thụ hấp thu năng lượng có điểm chậm. Ngươi, không cảm thấy rất không khoa học sao? Vì cái gì thế giới thụ của ngươi lớn hơn ta, Ninh Thư? Đó là bởi vì ta thế giới thụ thiên phú dị bẩm. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể đợi thêm một chút, chờ sườn xám nam thế giới thụ hấp thu đầy năng lượng. Huống hồ nàng tuyệt thế võ công đều còn tại hấp thu năng lượng. Ninh Thư luôn cảm thấy tuyệt thế võ công nhìn có chút không lên loại này năng lượng, hấp thu thời điểm đều không phải rất có kinh. Câu được câu không hấp thu, kén ăn đi. Trước đó hấp thu đều là trong hư không đỉnh cấp năng lượng thể. Hiện tại loại này năng lượng liền không lọt nổi mắt xanh rồi. Xem ra sau này còn phải đi trong hư không tìm kiếm năng lượng thể. Chính là, quá nguy hiểm, đến cùng người tổ đội. Thế nhưng là tổ đội, đến lúc đó thật tìm được đồ vật, làm sao chia? Cho nên, Ninh Thư cảm thấy vẫn là tự mình đi, tiện thể mang theo khô lâu. Hơi, có lực đánh một trận, huống hồ có Lý Ôn cho quyển trục. Quyển trục này bên trong thế nhưng là rất có càn khôn đâu. Nếu như dựa theo quyển trục bên trong bản đồ, nói không chừng có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Ninh Thư hỏi, đến lúc đó thế giới thụ của ngươi tạo thành thế giới bên trong, cũng sinh ra sinh linh, muốn liên thông luân hồi thế giới, là cùng phủ quân. Luân hồi thế giới ai liên thông sao? Ninh Thư cảm thấy sườn xám nam cùng phủ quân đi nói, phủ quân khả năng căn bản liền sẽ không phản ứng hắn. Kia tìm ai cùng một tuyến? Hơn nữa luân hồi thế giới rất vẹn toàn, không nhất định sẽ làm cho nhiệm vụ người thế giới liên thông. Sườn xám nam nói, ta đã nghĩ kỹ, đến lúc đó có người thay ta quan tâm liên thông luân hồi thế giới sự tình. Ninh Thư, phe phái A, cầu phe phái đại lão, vậy khẳng định là phải trả giá thật lớn. Ninh Thư đánh giá sườn xám nam, cái này đại giới sườn xám nam có khả năng trả không nổi. Sườn xám nam thấy Ninh Thư ánh mắt có thâm ý khác, nếu như không có tiền vậy, xuất lực thôi, tóm lại muốn có được cái gì liền nỗ lực cái gì. Nếu như cống hiến không đủ, như vậy liền ra bản thân lực lượng. Phe phái có gì cần, như vậy ngươi liền muốn xung phong đi đầu vì phe phái làm việc. Có lợi ích đại gia điểm, có phong hiểm cũng có thể bị ném bỏ. Nhưng là nếu như năng lượng của ngươi cũng đủ lớn, như vậy phe phái cũng sẽ xuất lực bảo toàn ngươi. Hết chương.